Hàng Lập nghe xong lời này thì thần sắc vừa chậm, khẩu khí có vẻ thoải mái rồi nói. Hy vọng là vậy, hiện tại chúng ta chứng kiến chỉ là một phần nhỏ thế lực của ma tộc thôi. Số lượng ma thú cấp thấp tuy rằng rất nhiều, nhưng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Cổ ma nhất tộc chân chính cùng các đám ma tộc tinh nhuệ còn chưa có xuất hiện đâu. Cốc trưởng lão đã từng trải qua hơn một lần ma kiếp, biết rõ sự đáng sợ của ma tộc nên lo lắng nói. Sự tình tới giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Phòng ngự ở Thiên Nguyên Thành chúng ta trong các thành thủ nhân tộc là thế lực số một rồi. Nếu ngay cả chúng ta cũng vô pháp ngăn cản công kích của ma tộc, thì chẳng phải các thành trì khác sẽ vô cùng bất hạnh sao? Huống hồ căn cứ theo thực tế báo về khi trước, Linh Hoàng Thành mới là hướng công kích chủ yếu của ma tộc, nghe nói xuất hiện số lượng đại quân gấp mấy lần nơi thành chúng ta. Ngân Quang Tiên Tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lời này của tiên tử nói không sai, dù ma tộc khí thế hùng hãn nhưng chỉ cần chúng ta chung lưng đấu cật, tin tưởng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Cái khác thì không nói, chỉ bằng cấm chế pháp trận cùng thành lũy mà chúng ta bố trí ở ngoài, đã đủ đi diệt sát hơn phần nửa ma thú rồi. Vào lúc này, Kim Việt Thiền Sư lại khẽ cười rồi nói. Điều này rất đúng đó, Thiên Ương Thành đủ sức chống lại liên quân ngoại tộc công kích, hiện tại trải qua gần ngàn năm đặc biệt bố trí rồi, ta không tin là không thể ngăn được cái đám ma tộc này đâu. Hắc Bào Đại Hán đang im lặng bỗng mở miệng, thanh âm lạnh như băng, nhưng tựa hồ rất tin tưởng phòng ngự của Thiên Nguyên Thành. Nghe mấy hợp thể tu sĩ bên cạnh đàm luận, Hàng Lập mỉm cười, nhưng trong mắt chớp động tia sáng lam, không ngừng quét về phía ma khí xa xa. Vùng ma khí kia hiển nhiên không tầm thường, với linh mục thần thông của hắn mà xâm nhập hơn dặm vẫn không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con thuyền kiểu dáng tương tự chiến du. Khắp nơi bên trên bày bố các loại pháp khí phi xa phi hành, còn có một số giáp sĩ hỗn tạp. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe hàn quang, đang muốn điều động pháp lực ở trong thể nội, đem linh mục thần thông phát huy đến mức cực hạn, thì bỗng nhiên, ở chỗ sâu ở trong ma khí kích xạ ra một ánh mắt lạnh lạnh. Ánh mắt này thoáng chốc quét qua, rồi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về phía Hàng Lập. Hàng Lập thầm rùng mình, không lưỡng lự mà lập tức thu hồi linh mục thần thông. Sắc mặt trở nên âm trầm. Cũng đồng thời, trên một chiếc thú xa thật lớn ở sâu trong ma khí, truyền ra một tiếng kinh ngạc. Một lão giả khô gầy, tóc vàng, thân mặt lục bào, trong mắt cũng chợt tắt xích quang, thu hồi lại thần thông nào đó. Sao vậy? Mặt lục lão thi triển thần nhãn chứng kiến cái gì thú vị hả? Cùng sống vai mà đứng với lão là một đại hán vận tử giáp, cười hăng hác rồi hỏi. Không có gì, chỉ là nhân tộc bên kia, tựa hồ cũng có một tu sĩ cấp cao có được thần thông thần mục, vừa rồi bị ta kinh sợ mà thối lui đó. Lão giả thản nhiên trả lời. Hả? Cũng có thần mục sao? Thế chẳng phải là những bố trí bên này của chúng ta đã bị đối phương nhất nhất xem rõ tất cả rồi hay sao? Tử giáp đại hán cả kinh vội vàng hỏi. Thạch tôn giả yên tâm đi, ta đã dùng hỗn ma kỳ do thánh tổ đại nhân ban thưởng bày ra cấm chế huyền diệu trong ma khí, dù thần một thần thông của người nọ có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô pháp thấy được cái gì đâu. Bất quá tự hồ đối phương cũng bố trí cấm chế lợi hại ẩn giấu nào đó, ta cũng không thể nhìn thấu thủ đoạn phòng ngự ở trong thành. Lục bào lão giả lắc đầu nói. Không sao, chỉ cần chúng ta vẫn giữ kín hành tung là được rồi. Dù sao hai chúng ta chỉ là phụ trách hư trường thành thế mà thôi. Vận khí của chúng ta quả thật là không tồi, lại được đóng ở nơi có con mồi lớn như vậy. Nếu có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch to lớn tới cỡ nào có thể nghĩ được đó. Ma tộc Vân Tử Giáp vừa nói, hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Thành tông giả đừng coi thường cái thành này, theo lời của những phạm nhân bắt được. Đây chính là đại thành tập trung tinh nhuệ của nhân yêu lưỡng tộc đó. Cho dù chiếm lĩnh được thì tổn thương cũng tuyệt không nhỏ đâu. Lục bào lão giả lại nhướng mày rồi nói. Đã là thánh tế thì tộc nhân ngã xuống là bình thường thôi. Được rồi, chuyện tình quan hệ đến chiếm thành đã có thánh tổ đại nhân. Chúng ta chỉ y kế hành sự mà thôi. Thời gian không còn sớm nữa nên bắt đầu công thành thôi. Mặc dù công kích một lần không thể chiếm lĩnh thành này, nhưng phải dò xét ra hơn phần nửa phòng ngự mới được. Bộ dáng tử giáp đại hán lơ đễnh, xong cuối cùng vung tay lên. Việc này là do thạch tôn giả chủ sự, vậy thì bắt đầu đi. Lục bào lão giả cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, gật đầu một cái. Tử giáp ma tộc thấy lão giả không phản đối ý của mình, thì trong mắt hiện vẻ hưng phấn, hướng về Thiên Ương Thành nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, trong tay xuất hiện một loạt cây cờ nhỏ đen thùi. Những cây cờ này chỉ khoảng 8 tấc, nhưng đều minh ứng những đồ án yêu dị khác nhau. Dao động tản mát ra ma khí cực kỳ tinh thuần. Lúc này tử giáp đại hán dụng đơn thủ pháp quyết hướng về hai cây cờ nhỏ trong đám đó. Vù vù hai tiếng,